Mimi không cần vất vả như vậy. Tin tưởng anh, chỉ cần nói cho anh biết em muốn thì anh sẽ làm em thực thoải mái. Giọng nói tràn ngập mê hoặc của Phàm quanh quẩn ở bên tai Mimi. Nếu sự thật hắn là người đàn ông đầu tiên của Mimi đã xảy ra thì cho dù có lại đi để ý phản ứng của Thịnh và Dịch sau khi biết chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn làm cho Mimi vui sướng thực thụ, N. Em tin tưởng anh, Mimi đưa tay vòng quanh cổ Phàm, cái đầu hơi hơi nâng lên gần khuôn mặt Phàm.